Chuyện kinh dị ngắn, chương 12, C12, cái gương P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mệt mỏi với cái thế giới này lắm rồi, chẳng ai chịu hiểu tôi, chẳng ai chịu nghe tôi, mọi thứ như đều muốn chống lại tôi. Tôi về đến nhà, đồ ăn đã để sẵn thế mà con mèo của tôi chẳng chịu ăn. Tôi vào phòng tắm, cái vòi tắm chẳng chịu phun nước có nhiệt độ mà tôi mong muốn. Tôi chẳng muốn ăn nữa, tôi liền đi vào phòng ngủ và định làm một giấc đến sáng. Thế mà cái giường cũng chẳng êm ái, quá tức giận tôi lao vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Này, cả cái gương cũng chẳng muốn là cái thằng thất bại như tôi. Cách chương.